Tuy Sở Mộ tò mò về kiếm khí chi linh nhưng hắn không là hạng người ngông cuồng tự đại, kiếm vương cao giai còn không muốn đụng độ kiếm khí chi linh thì hắn càng không cần mạo hiểm. Chớp mắt hàng vạn kiếm vương chạy đi sâu vào chân nguyên bí cảnh. Ở vòng ngoài cơ bản đừng mơ kiếm được ích lợi gì, bởi vì chân nguyên bí cảnh mở ra nhiều lần, vòng ngoài có báu vật gì đã bị càn quét cướp sạch. Phải vào sâu bên trong liều vận may, có lẽ không thu hoạch được gì, có lẽ có thu hoạch không tệ, có lẽ sẽ vùi xác trong đó. Chân nguyên bí cảnh rất lớn, hàng vạn kiếm vương tiến vào trong, tản ra thì như đá chìm đáy biển. Dọc đường đi mọi người không gặp nguy hiểm gì, nguyên khí thiên địa trên đồng hoang dường như bị khuấy đục trở nên cuồn bạo, hơi thở khí sắc nhọn tụ lại thành các hình người. Hình người rất kỳ lạ, không có gương mặt, không thân hình, tròn trịa như mặc áo bó dán sát người, các tia kiếm khí nâu vàng cuốn quanh. Đây chính là kiếm khí chi linh. Vô số kiếm khí chi linh như bị đánh thức từ giấc ngủ say xuất hiện trên cánh đồng chân nguyên bí cảnh, rong ruổi lao nhanh. Trong chân nguyên bí cảnh có cánh đồng mênh mông vô bờ, có kiến trúc bỏ hoang, địa hình khác nhau. Một gốc cây ngoại hình kỳ dị sinh trưởng đơn độc trên một tảng đá to. Cây không cao, chỉ khoảng 3 thước, rậm rạp nhánh cây không có lá, thoạt trông như bụi san hô, chất cảm như sắt đá, cực kỳ cứng rắn. Trên cành khô rậm rạp treo đầy trái to cỡ trái vải, da màu nâu vàng. Với thị lực của mọi người đều thấy rõ trái cây thô ráp như lưới nhưng không xấu, có chất cảm đặc biệt. Các tia dao động tinh thuần phát ra từ trái cây khuếch tán trong không khí làm nguyên khí thiên địa đậm đặc hơn nhiều. Đó là chân nguyên thụ vương cấp hạ phẩm, trái đó tên là chân nguyên quả vương cấp hạ phẩm. Nhạc Trung Liêu nhỏ giọng nói. Trong chân nguyên quả ẩn chứa nguyên khí thiên địa tinh thuần, có thể dùng trực tiếp, luyện hóa thành kiếm nguyên tăng tiến tu vi, hiệu quả cực tốt. Đám người Lý Tuyền mắt sáng rực. Thì ra đây là chân nguyên quả. Chân nguyên quả xem như đặc sản của chân nguyên bí cảnh vì rất hiếm hoi, trái cây tên là chân nguyên quả vì nó mọc trong chân nguyên bí cảnh mà ra, bên ngoài cũng có trái cây công hiệu tương tự nhưng khá thưa thớt. Chân nguyên quả hạ phẩm rất có hiệu quả với kiếm vương cấp thấp nhưng vô dụng cho kiếm vương trung giai. Nhạc Trung Liêu nói. Nhìn chân nguyên quả trên chân nguyên thụ đó có 130 trái, vậy đi, ta chỉ cần 10 trái, còn lại 120 thì mọi người chia đều, thấy sao? Lý Tuyền mở miệng nói. Nhạc huynh, làm vậy không ổn. Lý Tuyền liếc Sở Mộ, tiếp tục bảo. Nếu nhạc huynh chia nhiều chút hoặc chia đều với chúng ta thì ta không có ý kiến, nhưng kiếm vương nhất tinh còn phải dựa vào chúng ta bảo vệ, ta không nghĩ hắn có tư cách được chân nguyên quả. Lục Chiến phản bác. Lý huynh nói vậy không được. Mấy thành viên khác không phát biểu ý kiến gì, nhưng ý nghĩ của họ rất đơn giản, được chia nhiều chút là tuyệt nhất. Sở Mộ không nói, hắn thấy hết biểu tình của mọi người. Chân nguyên quả không có tác dụng với ta. Ta muốn 10 trái là để tặng người. Nhạc Trung Liêu không định lấy nhiều. Còn lại 120 trái các ngươi chia đều đi, vì chúng ta là một đội, một đoàn thể. Ta thấy hay là vậy đi. Lý Tuyền rất chú trọng chân nguyên quả, gã đảo tròn tròn mắt nói. Dưới chân nguyên thụ ta thấy một đám kiếm khí chi linh, ta đếm có 6 con. Nhạc huynh đừng ra tay, 6 người chúng ta mỗi người 1 con. Ai giết kiếm khí chi linh mới có tư cách chia chân nguyên quả. Đây là cách khó dễ Lý Tuyền đã nghĩ ra vì không chia chân nguyên quả cho Sở Mộ, gã muốn hốt thêm vài trái. Lục Chiến nét mặt xa sầm nói. Những kiếm khí chi linh này phát ra hơi thở không đơn giản, dù là chúng ta muốn giết cũng không dễ. Là Lục Chiến mời Sở Mộ, nhưng hắn bị làm khó nhiều lần khiến gã rất bực mình. Lý Tuyền phản bác. Chẳng phải Lục Huynh nói Sở Mộ không phải kiếm vương nhất tinh bình thường, thực lực của hắn mạnh hơn kiếm vương nhị tinh bình thường sao? Giờ là lúc nghiệm chứng thực lực của hắn, cũng để kiểm tra xem hắn có tư cách đồng hành với chúng ta không? Lam Tâm mở miệng nói. Ta đồng ý với ý kiến của Lý Tuyền. Lương Thư Hồ theo. Ta cũng vậy. Lỗ Sơn không nói một lời. Sở Mộ mỉm cười nói. Quyết định vậy đi. Chỉ có dùng thực lực mới được người ta công nhận, đây là chuyện rất thông thường. Sở Mộ đã đồng ý thì Lục Chiến không tiện nói gì thêm. Nhạc Trung Liêu không nói, dù sao chung đội, bên ai đều không tốt.

Con ngươi Lục Chiến co rút liều mạng huơ kiếm đỡ đòn, nhưng vì cơ tay tê dại nên động tác chậm một giây. Vào lúc thế này một giây đủ chia ra sống chết, nếu bị kiếm khí đánh trúng dù không chết chắc chắn cũng bị thương. Nếu bị thương thì tình hình càng tồi tệ hơn. Vào lúc nguy cấp một luồng kiếm quang sắc bén kinh người như từ trên trời giáng xuống. Vì tốc độ quá nhanh nên khi đâm không khí có sóng gợn lăng tăng, tiếng rít chói tai làm Lục Chiến suýt bị điếc. Bùm! Kiếm khí sắp bắn trúng ngực Lục Chiến bị kiếm quang âm lạnh sắc bén điểm trúng, lực lượng đáng sợ bùng nổ, kiếm khí vỡ nát. Một kiếm đánh nát kiếm khí xong Sở Mộ lại vung kiếm chém ra một luồng kiếm quang giải cứu Lỗ Sơn thoát khỏi cảnh khó. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Sở Mộ liên tục chém mấy nhát kiếm, hắn tiện tay cứu Lý Tuyền, Lam Tâm, Lương Thư mỗi người một lần. Có thể nói trừ Nhạc Trung Lưu ra năm người kia đều được Sở Mộ cứu một lần. Với Sở Mộ thì chỉ là tiện tay, nói sao thì mọi người chung đội. Nhưng trừ Lục Chiến ra, những người được cứu cực kỳ khó chịu. Vì bọn họ đều xem thường Sở Mộ, bây giờ bị người mình coi khinh giải cứu. Sở Mộ mặc kệ suy nghĩ trong đầu họ, lúc này tình hình nguy cấp, phải chạy thoát trước đã. Truy sát vẫn đang diễn ra, kiếm khí chi linh tụ tập lại nhiều hơn nữa, truy sát gắt gao hơn. Nhạc Trung Lưu quát to. Mau, đằng trước có một tòa cung điện, trốn vào trước đi. Mọi người phấn khởi tinh thần nháy mắt bùng nổ tốc độ cao nhất bay nhanh hướng tòa cung điện hơi cũ kỹ trước mắt. Trốn vào cung điện có bị kiếm khí chi linh làm thịt hay không thì tạm thời mọi người không nghĩ nhiều. Hết cách, nếu không trốn, cứ bị rượt đuổi thế này khi tiêu hao hết kiếm nguyên sẽ bị kiếm khí chi linh đuổi kịp giết chết. Trốn vào cung điện ít nhất có địa hình này nọ để dây dưa với kiếm khí chi linh. Cung điện cũ kỹ đóng chặt cửa, vách tường có một cái lỗ. Mọi người thi nhau bay nhanh vào lỗ thủng, hơi thở kiếm khí oanh kích vào vách tường cung điện. Dường như phong cấm còn sót lại, tường cung điện rất cứng nên đỡ đòn kiếm khí mà không bị sập. Mọi người vừa tiến vào cung điện nhóm kiếm khí chi linh liền ngừng công kích, chúng nó lòng vòng quanh cung điện. Phát hiện này khiến đám người vào cung điện thở phào nhẹ nhõm, tuy không rõ tại sao kiếm khí chi linh không đuổi theo. Chợt các hơi thở cực kỳ sắc bén tỏa định bọn họ làm lông tơ dựng đứng, ai nấy bày ra tư thái chiến đấu. Thì ra đã có một đám người ở trong cung điện nhỏ cũ kỹ này trước bọn họ. Nhóm người này xem tòa cung điện đổ nát là địa bàn, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào nhóm Sở Mộ. Bọn họ phát ra khí thế cực kỳ sắc bén đáng sợ, khiến người rét run. Đột nhiên một người trong nhóm mắt sáng rực nhìn Sở Mộ chằm chằm, cười gằn. Thanh âm tràn ngập mỉa mai vang lên, Liễu Bạch Dạ đứng dậy đi ra ba bước đối mặt Sở Mộ, lạnh lùng cười. Thật là cơ hội tốt, Sở Mộ, chúng ta nên tính sổ chuyện vùng đất sát hạch đi. Giọng nói âm trầm hỏi. Bạch Dạ, đây là Sở Mộ đệ tử Phi Thiên Các mà ngươi nói. Ngươi nói chuyện là nam nhân trung niên khuôn mặt hơi giống Liễu Bạch Dạ. Liễu Bạch Dạ cười nhạt. Đúng rồi biểu ca. Là hắn cướp đi cửu chuyển luyện thân quả vốn nên thuộc về ta. Đám người Nhạc Trung Lưu biến sắc mặt, ánh mắt tràn ngập giật mình nhìn Sở Mộ, bọn họ kinh ngạc vì hắn cướp báu vật của một kiếm vương tam tinh hơi thở cường đại, còn là cửu chuyển luyện thân quả hiếm thấy. Lý Tuyền mở miệng nói. Mấy vị, hắn và chúng ta không liên quan quan. Lý Tuyền thụt lùi vài bước tỏ rõ lập trường của mình. Lam Tâm và Lương Thư do dự một chút rồi thụt lùi mấy bước. Lục Chiến tức giận quát. Tiểu nhân vô sĩ, nếu không có Sở Mộ ra tay cứu các ngươi thì bây giờ các ngươi đã chết vì bị kiếm khí chi linh truy sát. Lục Chiến tức hộc máu, gã không ngờ ba người kia vô sĩ đến mức đó. Khuôn mặt Lam Tâm, Lương Thư lúng túng không dám nhìn Sở Mộ, Lục Chiến. Lý Tuyền thì vẻ mặt thản nhiên cãi lại. Đó là chuyện khác. Nếu có cơ hội ta sẽ báo đáp, nhưng bây giờ là Sở Mộ cướp linh quả của người ta trước, là ân oán có sẵn từ trước, không liên quan đến chúng ta. Lỗ Sơn nói. Lúc trước tuy ta bất mãn tu vi của Sở Mộ nhưng trong thời gian này hắn đã chứng minh thực lực của mình, cũng cứu ta một lần. Giây sau Lỗ Sơn nhìn Sở Mộ. Nếu ngươi có cần thì ta sẽ đứng về phía ngươi. Nhạc Trung Liêu không nói chuyện. Gã cảm giác những kiếm vương phía đối diện cường đại, trong bọn họ chắc chắn có tồn tại mạnh hơn gã. Nếu đánh nhau sẽ rất tồi tệ, gã rất có thể sẽ bị giết. Nhưng lúc trước Nhạc Trung Liêu đã hứa bảo vệ Sở Mộ, nếu bây giờ từ bỏ thì hơi. Trong phút chốc Nhạc Trung Liêu rối rắm. Lý Tuyền, Lam Tâm, Lương Thư lấy oán trả ơn, Lục Chiến lòng đầy căm hờn, Lỗ Sơn tỏ thái độ, Nhạc Trung Liêu do dự. Sở Mộ nhìn thấy hết các phản ứng. Thoáng chốc Sở Mộ ra quyết định. Sở Mộ lập tức thi triển phần huyết biến đại thành hội tụ tinh huyết như có ngọn lửa rơi xuống, bốc cháy lên. Ầm vang bộc phát lực lượng siêu mạnh, lực lượng hùng dũng cuốn lấy dân trào không dứt, trong khoảnh khắc lan tràn toàn thân Sở Mộ. Sở Mộ lập tức rút cuồng đình thánh kiếm ra, tia chớp màu trắng ngưng tụ kim chi quy tắc cùng phong chi quy tắc chém ra. Kiếm kỹ địa giai nhị phẩm phá địa cấp, trảm phong. Trảm phong ẩn chứa một tia lực lượng sấm sét nên uy lực càng mạnh hơn, vết hướng Liễu Bạch Dạ khiến gã biến sắc mặt, vội thụt lùi rút kiếm. Thi triển kiếm kỹ xong Sở Mộ lập tức sử dụng thuật ngự kiếm đại thành điều khiển cuồng đình thánh kiếm hóa thành kiếm quang sấm sét với tốc độ siêu nhanh bắn ngược đi, lao ra khỏi lỗ thủng vách tường. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Liễu Bạch Dạ né trảm phong công kích, gã tức điên hóa thành bóng sáng bay hướng lỗ thủng nhưng bị người được gọi biểu ca với tốc độ nhanh hơn chặn gã lại. Một câu nhẹ nhàng xóa bỏ lửa giận trong lòng Liễu Bạch Dạ. Bên ngoài có đại quân kiếm khí chi linh. Đúng rồi, bên ngoài có địa quân kiếm khí chi linh, Sở Mộ chạy khỏi đây sẽ đối diện đại quân kiếm khí chi linh truy sát, hắn sống sót được hay không là cả một vấn đề lớn. Chân nguyên bí cảnh, khoáng giả hoang vắng, có vô số cung điện. Bên ngoài một cung điện cũ kỹ có mấy ngàn kiếm khí chi linh quanh quẩn, những kiếm khí chi linh dâng lên khí thể đỏ rực, có màu vàng, có màu lam, sắc màu khác nhau biểu thị chúng nó không phải kiếm khí chi linh bình thường mà là đẳng cấp tinh anh. Chúng là kiếm khí chi linh nắm giữ một loại lực lượng quy tắc, thực lực mạnh hơn. Mấy ngàn kiếm khí chi linh du đãng bỗng như cá mập ngửi được mùi máu cùng quay đầu nhìn một hướng. Một luồng kiếm quang đỏ nhạt như sao băng xẹt qua không trung kéo cái đuôi lửa đỏ dài bắn ra từ vách tường cung điện tàn phá, tốc độ siêu nhanh xé gió bay tới. Các kiếm khí chi linh như cọp đói vồ dê lập tức huơ khí kiếm bắn ra từng luồng kiếm khí. Kiếm khí đáng sợ xuyên qua hư không, dòng sông kiếm khí dời núi lấp biển ầm ầm hùng dũng chảy xiết, không gì cản nổi. Kiếm quang màu đỏ nhạt lập tức rẽ đường công lao thẳng lên cao, né thoát vô số kiếm khí oanh kích. Kiếm quang ở trên cao đổi hướng, tốc độ tăng vọt gấp đôi trong khoảnh khắc lướt qua đầu đám kiếm khí chi linh bay nhanh đi xa, tốc độ tăng vọt, mau đến nỗi các kiếm khí chi linh không kịp phản ứng. Đầu tiên là thi triển phần huyết biến đại thành rồi thuật ngự kiếm đại thành nên tốc độ của Sở Mộ siêu nhanh, sau khi lao ra cung điện cũ nát hắn niệm khẩu quyết, kiếm chỉ tay trái vẽ một đường thi triển phi thiên thuật ngự kiếm, tốc độ lại tăng lên. Phi thiên thuật ngự kiếm tiêu hao kiếm nguyên rất nhiều nhưng lúc này Sở Mộ phải thi triển mới mong thoát khỏi mấy ngàn kiếm khí chi linh, nếu bị đuổi theo thì 8/9 sẽ bị đánh chết. Các kiếm khí chi linh phản ứng lại đổi hướng đuổi theo Sở Mộ, bộ dáng không giết được hắn thề không bỏ qua. Trên trời có bóng đỏ nhạt bay nhanh, cách vạn thước sau lưng là mấy ngàn kiếm khí chi linh truy sát. May mà phi thiên thuật ngự kiếm siêu nhanh, khoảng cách với các kiếm khí chi linh kéo xa dần. Sở Mộ lấy một trái chân nguyên quả ra ném vào miệng nuốt cái ực, nguyên khí tinh thuần phát tán từ trái cây chủ động chuyển hóa thành kiếm nguyên bổ sung tiêu hao, cho hắn tiếp tục thi triển phi thiên thuật ngự kiếm mà không rơi vào cảnh khó cạn kiệt kiếm nguyên. 10 phút sau, mấy ngàn kiếm khí chi linh truy sát sau lưng hắn đã mất hút, thậm chí không cảm nhận được hơi thở của chúng. Sở Mộ ngừng phần huyết biến đại thành, phi thiên thuật ngự kiếm, hắn lấy huyết dương đang ra dùng. Sở Mộ đáp xuống đất, thi triển tàn phong quyết che giấu dao động hơi thở, giảm dao động sinh mệnh xuống mức thấp nhất. Sở Mộ đưa mắt nhìn quanh, bốn phía trống trải không có vật cản, may mà không có kiếm khí chi linh, hắn thở phào nhẹ nhõm. Sở Mộ nghĩ lại mà run. Lần này nếu không có phi thiên thuật ngự kiếm thì e rằng khó thể thoát thân. Thi triển thần hoang kiếm quyết cũng giúp tăng tốc độ, vấn đề là cần 10 giây để vận dụng nó. Trong vòng 10 giây tốt nhất đừng di chuyển nếu không sẽ kéo dài thời gian ra. Nên nếu không có phi thiên thuật ngự kiếm tăng nhanh tốc độ thì Sở Mộ không cách nào thoát khỏi đàn kiếm khí chi linh truy kích. Sức mạnh cá nhân tuyệt đối không đánh lại nổi mấy ngàn kiếm khí chi linh, chỉ vài chiêu là chết ngay. Sở Mộ thở phào, hắn lấy nhiều nguyên tinh thượng phẩm ra nghiền nát hấp thu, hiệu quả của chân nguyên quả rất tốt nhưng một trái thì quá ít. Còn 19 trái chân nguyên quả, tạm giữ lại đã. Sở Mộ thầm nhủ. Nếu được mấy trăm trái chân nguyên quả thì có lẽ tu vi của ta sẽ đột phá đến nhị trọng thiên, lượng kiếm nguyên sẽ tăng gấp mấy lần, chất tăng lên mấy lần, uy lực kiếm kỹ càng mạnh hơn, thi triển thuật ngữ kiếm lâu hơn. Sở Mộ vừa tu luyện vừa chú ý tình hình xung quanh, khi kiếm nguyên hoàn toàn phục hồi thì lực lượng thần niệm cũng tự động phục hồi, hắn lại hành động. Lúc trước hành động theo đội, bây giờ Sở Mộ đi lẻ. Sở Mộ ngoái đầu nhìn hướng mình bay tới, cung điện hoang tàn đã mất hút trong tầm mắt. Liễu Bạch Dạ đáng giết, Lý Tuyền cũng nên giết. Sở Mộ không hối hận đã cứu Lý Tuyền, hắn nghĩ Tình là đồng đội tạm thời nên tiện tay giúp. Dù Lý Tuyền có mỉa mai thế nào thì Sở Mộ lười so đo với gã, bởi vì tâm tính khác nhau. Nhưng khi đối diện nhóm Liễu Bạch Dạ, cách làm và lời nói của Lý Tuyền đã chọc giận Sở Mộ, để hạng tiểu nhân như thế sống trên đời là làm bẩn thế giới này. Còn người khác thì Lục Chiến tạm được, Lỗ Sơn tạm ổn, Nhạc Trung Liêu không đáng tin. Hai nữ kiếm vương kia nếu không chọc vào hắn thì Sở Mộ sẽ bỏ qua họ. Đầu óc xoay chuyển, Sở Mộ chọn một hướng tiến lên, hắn thu dấu dao động hơi thở không gây chú ý với nhóm kiếm khí chi linh. Kiếm khí chi linh không có mắt mũi, chúng nó dựa vào dao động hơi thở để phán đoán, tỏa định mục tiêu. Hơi thở càng mạnh càng dễ hút kiếm khí chi linh. Cuồng đình thánh kiếm hóa thành tia chớp trắng chém không trung, tốc độ siêu nhanh dẫn đến tiếng nổ đáng sợ, từng tầng sóng gợn khuếch tán như làn nước. Chỉ một đường kiếm như thần long toái không, chấn địa kình đáng sợ nháy mắt chấn vỡ đầu một con kiếm khí chi linh nhất giai. Sở Mộ xoay người kiếm như gió mạnh quét lá chém eo một con kiếm khí chi linh nhất giai khác, lực lượng chấn động đáng sợ nghiền nát hai khúc mình. Thực chiến là thứ kiểm nghiệm và nâng cao thực lực tốt nhất. Đánh nhau sống chết với kiếm khí chi linh khiến Sở Mộ cảm giác kiếm thuật của mình bắt đầu tăng lên, tuy chậm nhưng vẫn cảm giác được, một loại cảm giác đã lâu rồi. Từ lĩnh vực kiếm thuật đến đỉnh đệ thập trọng, kiếm thuật nhảy hướng nửa bước thần thì kiếm thuật của Sở Mộ đã lâu rồi không tiến bộ. Mỗi con kiếm khí chi linh nắm giữ một môn kiếm thuật đặc biệt, không ngừng chiến đấu với kiếm khí chi linh và cảm nhận khiến Sở Mộ nhận ra tuy kiếm thuật của chúng khác nhau nhưng về bản chất thì giống hệt. Nói đơn giản là kiếm thuật của kiếm khí chi linh đến từ cùng một môn kiếm thuật. Hoặc nên nói là kiếm thuật của các kiếm khí chi linh tham ngộ từ cùng một thứ, trông khác nhau nhưng trung tâm thì giống nhau. Trực giác nói cho Sở Mộ biết trung tâm kiếm thuật của nhóm kiếm khí chi linh không đơn giản, nếu tham ngộ ra được sẽ trợ giúp rất lớn cho kiếm thuật của hắn, có thể bằng vào nó khiến kiếm thuật một hơi đột phá thành thần. Liên tục năm con kiếm khí chi linh nhất giai bình thường bị Sở Mộ từng kiếm chém giết, chấn địa kình mạnh mẽ đánh đâu thắng đó. Chỉ còn một con kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh sống sót. Đây là một con kiếm khí chi linh nhị giai nắm giữ lực lượng thủy chi quy tắc. Khí kiếm màu lam nhạt như nước cô đọng, như con sông áp súc lại, khi vùng ra có tiếng nước chảy róc rách. Một môn kiếm thuật thi triển, mỗi chiêu như dòng sông chảy khiến không khí như thành nước. Ảnh hưởng hành động của Sở Mộ. Thoạt trong kiếm thuật yếu ớt nhưng ẩn giấu mũi nhọn, sắc bén nội liễm, vừa ra tay đã khiến Sở Mộ biến sắc. Gặp chiêu gỡ chiêu, Sở Mộ đánh kiếm thuật với con kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh, may mắn xung quanh không có kiếm khí chi linh khác, nếu không hắn đã chẳng dám làm như thế. Sở Mộ như múa trên mũi dao, đi xiết trên dây thừng, bên dưới là vô số mũi nhọn, sơ sẩy một cái sẽ rớt xuống thủng lỗ chỗ, chết rất khó xem. Con kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh ra tay không chút nương tình, mỗi kiếm ông mục đích giết chết Sở Mộ, ngắn gọn mà trực tiếp. Lực lượng thủy chi quy tắc được vận dụng lâm ly tột độ. Nếu có thêm vài con kiếm khí chi linh như vậy Sở Mộ dám chắc hắn không đánh lại. Né tránh, đón đỡ, ra kiếm phản kích, hết sức chăm chú đối chiến, hấp thu tinh túy kiếm thuật của kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh, thích ứng tiến bộ. Sở Mộ thầm nhủ. Nhờ công ngươi. Sở Mộ hết sức phản kích, vì hắn đã nắm giữ hấp thu hết tinh túy kiếm thuật của kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh này, dung nhập vào kiếm thuật của hắn. Kiếm chém ra, lực lượng thủy chi quy tắc màu lam nhạt dâng lên, không khí khuếch tán sóng gợn như làn nước lan tràn. Mép màu lam nhạt lượn lờ tia chớp trắng rậm rạp nhấp nháy liên hồi, khiến người da đầu tê dại. Kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh không có da đầu nên không tê dại, nhưng kiếm của nó bị ảnh hưởng, như múa kiếm trong nước, bị giảm thấp tốc độ hẳn hoi. Sở Mộ tiến vào trạng thái, kiếm thoải mái tự nhiên, quỷ tích màu lam nhạt cuốn quanh như các sợi tơ vòng quanh người kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh, chớp mắt siết chặt như cái lưới lam nhạt trút vào, khiến kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh không thể nhúc nhích. Sở Mộ dứt khoát vung kiếm, nhát chém này ẩn chứa kim chi quy tắc và phong chi quy tắc, kích phát, chấn địa kình dung nhập lực lượng sấm sét vào cuồng đình thánh kiếm như muốn cắt rách không gian chân nguyên bí cảnh. Kiếm xẹt qua cổ kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh. Chấn địa kình đáng sợ làm cổ kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh bị chấn nát bấy, đầu bay lên cao, đã nát 1/4 cái đầu. Nhưng kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh không phải loại kiếm khí chi linh nhất giai. Sở Mộ có thể dùng chấn địa kình một kiếm oanh giết kiếm khí chi linh nhất giai nhưng không thể làm vậy với kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh. Thân thể kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh bị chấn nát cổ nhanh chóng lành lại. Nguyên khí thiên địa và hơi thở sắc bén bốn phía như trăm sông ùa về. Sở Mộ lại vung kiếm, trong khoảnh khắc Sở Mộ chém ra mấy chục nhát kiếm, từng đường kiếm là chấn địa kình, một nhát kiếm đâm nát một chỗ của kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh. Sau mấy chục kiếm thì kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh chưa phục hồi hoàn toàn rốt cuộc bị giết, thành nguyên khí thiên địa và hơi thở sắc nhọn tán loạn đầy trời, phát tán trong không khí dần biến đi. Giết kiếm khí chi linh sẽ không nhận được báu vật gì, nhưng với Sở Mộ thì kiếm thuật tăng tiến là món quà tuyệt vời. Sở Mộ vung kiếm, sấm sét kêu đì đùng, tiếng kiếm ngân ù vang, chiến ý dâng trào. Chém, có kim chi quy tắc sắc nhọn vô cùng, không gì không phá được. Tước, có phong chi quy tắc, nhẹ nhàng nhanh chóng không chỗ không chui vào. Đâm, có lôi chi quy tắc, mau lẹ bạo liệt, cuồng bạo vô cùng. Một kiếm một chiêu. Một chiêu một thức, luân phiên dung nhập lực lượng quy tắc vào thân kiếm, khiến mỗi đường kiếm cực kỳ sắc bén. Kiếm đôi khi nhanh, có khi nhẹ nhàng, đôi lúc sắc bén, thỉnh thoảng cuồng bạo, lúc thì trong trẻo, lúc khác chậm rãi. Kiếm của Sở Mộ liên tục đâm một kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh tỏa ra tia chớp tím nhấp nháy liên hồi, vị trí bị đâm trúng nổ tung thành từng đợt nguyên khí phát tán, chưa kịp phục hồi lại bị đâm lần thứ hai. Sở Mộ không biết đây là con kiếm khí chi linh thứ mấy hắn gặp từ sau khi vào chân nguyên bí cảnh. Hễ Sở Mộ gặp kiếm khí chi linh liền phán đoán tình thế. Nếu là một đoàn kiếm khí chi linh thì Sở Mộ sẽ giấu hơi thở vòng qua, nếu là nhóm nhỏ kiếm khí chi linh hay đa số là nhất giai hắn sẽ mạo hiểm chém giết. Tuy không kiếm được báu vật gì nhưng có thể thu hoạch kinh nghiệm từ trong chiến đấu sống chết, nâng cao kỹ xảo chiến đấu và kiếm thuật. Sở Mộ thích nhất là chiến đấu với kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh, lúc ban đầu đối diện kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh hơi bị yếu thế cần chút thời gian để thích ứng tiết tấu, đến bây giờ hắn đè đầu kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh dễ như chơi. Sở Mộ đã tiến bộ rất lớn. Đương nhiên tiến bộ chỉ về mặt kiếm thuật đánh nhau, chiến đấu nhiều lần khiến Sở Mộ nhận ra hễ đến gần kiếm khí chi linh thì chúng sẽ chọn đánh bằng kiếm thuật. Thực lực kiếm thuật hiện giờ của Sở Mộ một chọi một có thể áp chế kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh, nếu cùng lúc đối mặt hai con thì hơi rắc rối, nhưng dây dưa một lúc cuối cùng vẫn giết được. Nếu gặp ba con kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh phải trả giá bị thương để giết chúng. Nhiều hơn ba kiếm khí chi linh nhị giai tinh anh thì Sở Mộ không đánh, vì hắn biết mình không đánh lại. Kiếm khí chi linh tam giai bình thường một chọi một Sở Mộ có thể vòng quanh chiến đấu, miễn cưỡng giải quyết được. Nếu là kiếm khí chi linh tam giai tinh anh thì phải né tránh. Mỗi đẳng cấp của kiếm khí chi linh lên một bậc thì không chỉ lực lượng thay đổi, có tăng lên kiếm thuật, vượt mức lực lượng rất rõ ràng. Chân nguyên bí cảnh là nơi rất tốt, Sở Mộ cảm thấy dù không được báu vật như chân nguyên quả, chỉ đánh nhau sống chết với kiếm khí chi linh là đã có thu hoạch rất lớn.